Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, người tùy ý. Ta cũng tiếp theo, Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đối mặt Hạ Vũ gọi nhịp, còn có đầy phòng học yên tĩnh chờ đáp lại học sinh. Lâm Kiệt khẽ hừ một tiếng. Làm bộ như không thèm để ý trả lời. Ngày hôm qua, ta đón nhận đại học chi nhánh bệnh viện mời. Đồng ý đảm nhiệm đặc biệt mời ngoại khoa y sư. Lời này vừa ra, phòng học không khí đông lại một cái sau đó. Ngay tức thì lâm vào một phiến sôi trào. Ngồi ở chỗ này nghe nói, lấy trường y khoa tiến sĩ và thạc sĩ nghiên cứu sinh làm chủ. Cũng có một ít thanh niên giáo viên. Còn có mười mấy vị đã ở tất cả nhà bệnh viện thực tập hoặc công tác thanh niên bác sĩ. Bọn họ đối với Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Có thể nói là biết chi quá sâu, lòng hướng tới chi, vậy đều hiểu Lâm Kiệt lời nói ý nghĩa. Nói là đặc biệt mời y sư. Bọn họ biết, Lâm Kiệt đây là cố làm khiêm tốn. Thật ra thì chính là bệnh viện bên ngoài mời chuyên gia. Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, thành tựu cả nước nổi tiếng đứng đầu tổng hợp tính trường học bệnh viện. Hàng năm hạng ở vào cả nước đặc cấp bệnh viện trước 10 nhóm. Mỗi một người bị chính thức mời đảm nhiệm bác sĩ, đều có thể nói từ mấy chục tên có tài hoa người cạnh tranh trong. Lan truyền ra may mắn, mà bên ngoài mời chuyên gia y học, lại là so đại đa số chức vụ mình bác sĩ ưu tú hơn. Càng nghiêu xoa tồn tại, phải là ở một lĩnh vực y học ở vào cả nước hàng đầu tồn tại. Có thể nói, cái này bên ngoài mời chuyên gia tài hoa năng lực, tuyệt đối là trong nước đứng đầu. Lâm Kiệt lấy 20 tuổi chi năm, vẫn là lấy ở học thạc sĩ nghiên cứu sinh thân phận. Liền bị mời là bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia. Đây tuyệt đối là chưa từng có ai, thậm chí cũng có thể chắc chắn. Sau không người tới, một vị tướng mạo có chút cũ thành bạn học, đứng lên, vỗ tay hô, Lâm lão sư, ta tường đều không phục, liền phục ngươi, đúng vậy, Lâm lão sư, ngươi thái nghiêu xoa, rất nhiều người rối rít phụ họa, càng ngày càng nhiều người đứng lên, bắt đầu nóng liệt vỗ tay, Lâm Kiệt rất là cao hứng vẫy tay ý bảo yên lặng. Chờ phòng học tất cả mọi người liễm ở hưng phấn, lần nữa khôi phục sau khi bình tĩnh, Lâm Kiệt liếc Hạ Vũ một mắt, nói, ngươi, còn có các ngươi tất cả mọi người, sẽ thấy ta làm giải phẫu, nhưng, không phải bây giờ, chúng ta bắt đầu giờ học. Hạ Vũ còn muốn mở miệng nói chuyện, lại bị bên người nàng Cao Ngạn Hồng khẽ kéo liền một chút, nín trở về. Đành phải và Chiến Hữu một khối ngồi xuống, nghe Lâm Kiệt bắt đầu giảng bài. Lần này giờ học, một như thường lệ lên tới trạng vạng tối 5 giờ rưỡi mới kết thúc. Sau đó, Lâm Kiệt rời đi phòng học, đi Trần Thạch phòng làm việc, chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một ít thời gian, lại ăn một chút gì. Sau đó dựa theo thông lệ từng cái và học sinh nói chuyện. Chẳng qua là làm Lâm Kiệt bất ngờ là, vốn nên phòng làm việc trống không một bóng người, nhưng nhiều ba người, một người trong đó là Trần Thạch, một vị là chi nhánh viện trường bệnh viện Trình Tinh Quang tiến sĩ. Còn có một vị rất có uy nghi quân nhân trung niên. Trình Tinh Quang nở nụ cười, dẫn đầu mở miệng trước, bác sĩ Lâm, ta đại biểu Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Hoan nghênh nhiệt liệt ngươi tiếp nhận bệnh viện mời đảm nhiệm. Thành là bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia. Đây là ngươi mời sách. Lâm Kiệt từ trong tay hắn nhận lấy một bản mời đảm nhiệm giấy chứng nhận. Hết sức khách khí nói. Cảm ơn bệnh viện đối với ta đồng ý. Cái này cũng là vinh hạnh của ta. Trình Tinh Quang cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi tài hoa, ta là có biết chút chút. Bây giờ ngươi không cần giấu giếm nữa. Ta đặc biệt mong đợi. Ngươi ở chi nhánh bệnh viện biểu hiện. Bác sĩ Lâm tiếp tục mang đến cho chúng ta khiếp sợ. mang đến cho chúng ta càng nhiều hơn ngạc nhiên mừng rỡ đi. Nói đến đây, hắn lại một chỉ bên người vị kia quân nhân trung niên. Giới thiệu, bác sĩ Lâm, cái này một vị là đệ nhất quân y đại học chi nhánh bệnh viện Hạ Khải Ca bác sĩ. Có cả nước thứ nhất đao mỹ dự. Trần Thạch mở miệng bổ sung nói, Lâm Kiệt, ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Đệ nhất quân y đại học chi nhánh bệnh viện, tọa lạc ở Kinh Thành, là toàn bộ quân điểm chính kiến thiết đặc cấp bệnh viện. Ở toàn quốc thực lực tổng hợp hạng, cũng là hàng năm ở vào trước 10 nhóm, cùng Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện thực lực ở như nhau bây giờ. Trong đó, hạ bác sĩ lãnh đạo ngoại khoa tim, hắn phòng ban thực lực ổn cư cả nước trước 3. Ở giới thiệu quá trình trong, một mực giữ nụ cười lạnh nhạt Hạ Khải Ca, cười ha ha một tiếng, nói, ta cái này cái đầu tiên đao, thật ra thì chính là khen lầm. Ở Trần giáo sư, còn có bỗng nhiên nổi tiếng thiên hạ biết thiên tài bác sĩ Lâm trước mặt, lại đề ra cái này thứ nhất đao, chính là đánh ta mặt rồi. Hắn khoát khoát tay, nói tiếp, còn như phòng ban thực lực, đó là phòng ban tất cả đồng nghiệp chung nhau cố gắng kết quả. Cũng không phải là ta một người công lao. Lời nói này rất là khiêm tốn dễ nghe. Lâm Kiệt liền chú ý tới. Trần Thạch khóe miệng nhỏ không thể tra co rút một chút. Hiển nhiên có chút khinh thường Hạ Khải Ca nói. Hạ Khải Ca đưa tay phải ra. Nói, bác sĩ Lâm, ngươi khỏe. Ta lần này cố ý tới đây. Chính là muốn cùng ngươi nhận thức một chút. Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Kiệt khách khí cầm một chút tay hắn. Người này vậy họ Hạ. Hắn đồng thời chú ý tới. Một vị kia Hạ Vũ trên mặt mũi. Có vài chỗ di truyền đặc thù. Cùng vị này Hạ Khải Ca có tương tự. Theo mở miệng hỏi. Hạ Vũ là ngươi. Hạ Khải Ca nghiêm nghị nói. Hạ Vũ là con gái ta. Xin bác sĩ Lâm tha thứ nàng liều lĩnh. Thật ra thì là ta bày mưu đặt kế nàng làm như vậy. Lâm Kiệt chân mày khều một cái, không có lời nói, chẳng qua là nhìn Hạ Khải Ca. Nghe hắn tiến một bước giải thích, Hạ Khải Ca ngược lại là không có nửa điểm ngại quá. Nói, vốn là dựa theo đào tạo kế hoạch, Hạ Vũ ở kết thúc một tour này thực tập sau đó biết trở lại ta nơi này tiếp nhận định hướng học tập. Chẳng qua là, nàng chợt nhận được điều lệnh, nói là tới Đại học Tân Hải trường y khoa tiến hành tiến một bước học thêm. Hạ Khải Ca thản nhiên, nói, ta là một tên quân nhân, nhưng cũng là một vị phụ thân. Từ quan tâm liền hỏi tới lần này điều động tình huống. Thượng cấp trả lời ta. Lần này điều đi chính là bệnh viện tổng hợp đánh giá tốt nhất 4 tên thanh niên bác sĩ. Đưa bọn họ đi học thêm, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ tài nghệ y thuật rất có ích lợi. Cao hơn một tầng lầu, hắn vô cùng tự tin nói. Nói tới y thuật, nói tới đối với thanh niên bác sĩ đào tạo, đối với về phương diện này, ta vẫn có một ít tự tin và phấn khích. Hạ Khải Ca ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Kiệt, tiếp tục nói, ta đối với bác sĩ Lâm ngươi là một fan điều tra. Không kiêng kỵ nói, ngươi thu được một số người khen, nhưng ta cũng nghe được liền một ít không tốt lời bàn. Còn nữa, đến trước mắt mới ngưng, ta chỉ nghe được có liên quan ngươi y thuật, như là mà không phải là lời đồn đãi, lại không có công khai xác thật sự thật. Tới bằng chứng những thứ này lời đồn đãi, lại thấy rằng ngươi tuổi tác. Hạ Khải Ca ha ha cười một tiếng, nói, cho nên ta liền bày mưu đặt kế Hạ Vũ nghi ngờ một chút, hy vọng có thể kích ngươi ra tay. Lâm Kiệt dài ồ một tiếng, nói, một khi ta đáp ứng, hạ bác sĩ ngươi liền có thể thông qua bên cạnh xem giải phẫu, cân nhắc ta thực lực chân chính, phán đoán một chút ta kết quả có hay không tư cách dạy dỗ con gái ngươi. Hạ Khải Ca nhẹ nhàng gật đầu, không có giấu giếm nói, ta xác thực có ý đó. Dựa theo Hạ Vũ đời người hoạch định, Nàng cuối cùng muốn thành dài là một vị thế giới cấp danh y. Đối với nàng mà nói, thời gian đặc biệt quý giá, lớn lên mỗi một bước, mỗi một giai đoạn học tập, cũng không thể xuất hiện sai lầm. Còn như lý luận học tập, Hạ Khải Ca khẽ gật đầu tán dương, ngươi giảng bài nội dung, quả thật có chút tươi đẹp, cầm số lượng cao kiến thức điểm lấy các thân thể con người bộ phận làm đầu mối. Xuyến Liên đứng lên, nhưng cái này chủng bổ sung vịt kiểu trường học. Hắn chậm rãi lắc đầu một cái, nói thật, ta là rất không đồng ý, nha, ta cần ngươi đồng ý sao? Lâm Kiệt trong lòng oán thầm một câu, Lâm Kiệt chi sở dĩ như vậy, một là thông qua loại phương pháp này, sửa sang lại dung hợp trong đầu kiến thức y học, hai là thông qua loại này cường độ cao kiến thức truyền bá. Sàng lọc ra một nhóm chăm chỉ đi lên tự hạn chế ưu tú học sinh. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, mình loại này trường học phương pháp là đào tạo không ra thế giới cấp danh y. Nghiêm khắc nói, loại cấp bậc này bác sĩ, không phải người bất kỳ có thể đào tạo ra được, đều là mình lớn lên. Nói đã thương người nói, thành là một người trong nghề nổi tiếng bác sĩ. Dựa vào kéo dài bền bỉ chăm chỉ đi lên tự hạn chế là có thể làm được, nhưng là thành là một người đứng đầu chuyên gia, thậm chí là thế giới nổi tiếng danh y, thì phải xem người thiên phú. Hạ Khải Ca rồi nói tiếp, bác sĩ Lâm, chúc mừng ngươi bị mời là Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia. Cái này làm cho ta yên tâm không thiếu. Là một thằng được hưởng thịnh dự uy tín lâu năm bệnh viện. Khẳng định không biết hạ xuống mình mướn tiêu chuẩn. Làm tự hủy trường thành chuyện. Bác sĩ Lâm, không biết người am hiểu nhất là phương diện nào? Não ngoại, cấp cứu, vẫn là những thứ khác. Có thể hay không? Lâm Kiệt trong lòng một phơi. Nói 1.000-10.000 lời. Cái này Hạ Khải Ca vẫn là muốn ước lượng mình một chút. Sợ mình làm trễ nãi hắn con gái bảo bối thật xa tiền đồ. Hắn mây thưa gió nhẹ rừng rưng một tiếng. Nói, hạ bác sĩ, ta biết ngươi ý tưởng. Ta có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Hạ Khải Ca chính là dài ồ một tiếng. Nói, quá tốt, vậy ta sẽ phải mở rộng tầm mắt. Học tập cho giỏi một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Trình Tinh Quang. Nói, quý bệnh viện chắc hẳn không thiếu bệnh tình đủ phức tạp. Cần muốn làm lớn giải phẫu bệnh nhân, cung cấp bác sĩ Lâm lựa chọn chứ. Không chờ Trình Tinh Quang đáp lại, Lâm Kiệt lần nữa mở miệng nói. Hạ bác sĩ, ngươi lầm biết ta ý, ta cũng không phải là nói muốn vào phòng giải phẫu làm giải phẫu. Ta ý nghĩa là, ngươi có thể mang con gái ngươi Hạ Vũ rời đi. Ta trước. Liền cùng quân đội có qua quân tử ước hẹn, có thể không điều kiện lui về học viên khác. Hơn nữa, Hạ Vũ đào tạo phương hướng là thế giới cấp danh y. Tại Hạ Tài Sơ học thiền, cũng không làm lầm người con em chuyện. Lập tức, Hạ Khải Ca sắc mặt thì trở nên rất khó coi. Hạ Vũ là quân y, đối với chăm sóc người bị thương y thuật năng lực rất là coi trọng. Nhưng nàng đầu tiên là một tên quân nhân, lần này điều lệnh hạ đạt cấp bậc còn thật cao, nếu như bị Lâm Kiệt thẳng như vậy tiếp lui về, có thể tưởng tượng được đối với Hạ Vũ kiếp sống quân nhân, sẽ tạo thành loại nào ảnh hưởng. Thật ra thì, Hạ Khải Ca trong lòng, là mơ hồ mong đợi này xảy ra chuyện, nếu không hắn cũng không biết bày mưu đặt kế Hạ Vũ bất chấp xúc phạm Lâm Kiệt nguy hiểm. Ở trong lớp ngay trước mọi người nghi ngờ, hắn rất là tự tin, lấy mình hôm nay địa vị và sức ảnh hưởng, có thể giải quyết chuyện này đối với Hạ Vũ tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Nhưng là Lâm Kiệt giọng nói chuyện, thật giống như rất khinh thường Hạ Vũ như vậy một học sinh tựa như. Hạ Khải Ca trong lòng bắt đầu vận khí, con gái mình, nhưng mà toàn thế giới ưu tú nhất. Cái này Lâm Kiệt nếu là bỏ đi như tệ kịch, Trần Thạch trong lòng vui vẻ, biết Lâm Kiệt bị hạ gia phụ nữ, cha con gái, lại nghi ngờ, muốn nghiệm chứng năng lực yêu cầu cho chọc giận. Người có bản lãnh, đều có tì khí. Vị này Hạ Khải Ca đúng là lợi hại. Bề ngoài khiêm tốn, trên thực tế hạng mục hạ không người. Nhưng đụng phải một cái trong lòng có sức, nội tâm ngạo nghễ Lâm Kiệt, cũng có chút ăn hết. Hắn cũng không có điều chỉnh ý tưởng. Chuyện này rõ ràng cho thấy Lâm Kiệt chiếm lên gió. Đối với cái này một vị ngưu bức oanh oanh Hạ Khải Ca, hắn một mực liền không thế nào thuận mắt. Trình Tinh Quang ha ha cười một tiếng và bùn nhão nói, Hạ bác sĩ con gái yêu tâm là có thể hiểu. Bác sĩ Lâm, ngươi có thể không biết, vô cớ lui về, đối với quân nhân mà nói, ảnh hưởng là tương đối lớn. Trình viện trưởng, ta tiếp nhận bác sĩ Lâm đối với Hạ Vũ an bài. Hạ Khải Ca cắt đứt Trình Tinh Quang mà nói, nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, nghiêm túc nói, ta nhìn ra, vậy nghe ra, ngươi rất có sức, vậy rất có tự tin, vậy ngươi hẳn không biết cự tuyệt. Đến từ ta khiêu chiến đi. Khiêu chiến? Tốt, ta liền theo ngươi chơi một chút. Lâm Kiệt hừ một tiếng, khinh thường nói, ngươi mới vừa rồi hỏi ta, sở trường vậy một khoa, ta có thể nói cho ngươi, ta trừ khoa âm thần bên ngoài, những thứ khác, ta cũng sở trường, bất quá đây, ngươi nếu là ngoại khoa tim, chúng ta liền chọn ngươi am hiểu nhất ngoại khoa tim giải phẫu đi. Còn như là loại nào khó khăn giải phẫu, ngươi tùy tiện, ta cũng tiếp theo, gặp qua cuồng, không gặp qua khùng như vậy. Hạ Khải Ca sắp bị Lâm Kiệt cho khí nổ, đè nén xuống tức giận, hừ lạnh một tiếng nói, toàn khoa, ngươi gạt quỷ hả, lời đồn đãi ngươi làm qua não ngoại khoa giải phẫu, cũng đã làm khoa ngoại tổng hợp giải phẫu, nhưng đây chẳng qua là lời đồn đãi. Người duy nhất công khai hiện trường giải phẫu là cho một con dê làm ghép tim. Cái này chứng tỏ tâm ngoại giải phẫu ngươi là biết làm, có lẽ cũng là ngươi mạnh nhất. Vậy nói không chừng đây, như vậy vì không phụ lòng ngươi không xuất thế y học thiên tài cái này một người đầu, cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Hạ Khải Ca gằn từng chữ một, chúng ta liền làm thay ngược động mạch chủ giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyenc.com/nguyen-nối-tiuy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tsang-gạch-nối-tiaung-gạch-nối-cây-y-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.